Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, truy danh trục lợi, ngươi là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội sao? Nhà chúng ta không xử bạc với ngươi à? Ngươi thế mà làm ra như thế phát rồ sự tình, Từ Duy tức giận đến toàn thân run rẩy. Nhưng nàng lặp đi lặp lại cũng liền câu này chất vấn. Càng nhiều, cái gì đều nói không nên lời. Nhìn trên giường bệnh suy yếu đứa bé, nàng nước mắt im ắng trượt xuống. Súc sinh, Từ Duy khó có thể lý giải được, một người vì cái gì có thể hư hỏng như vậy. Liền một đứa bé đều không buông tha, chẳng lẽ nhiều ngày như vậy ở chung, là thật sự một chút tình cảm đều không có sao. Nàng tại tổn thương đứa bé thời điểm, lương tâm không có chút nào thụ đến bất kỳ khiển trách sao. Tần Hoài trước cùng Thư Hân đến phòng bệnh lúc, nhìn thấy liên trang cảnh này, Mẫn Tiểu Hoa trầm mặc co lại trong góc, cố gắng giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Nàng cũng không nói lời nào, mặc cho Từ Duy phát tiết, nhưng cẩn thận nhìn, trong mắt của nàng trộn lẫn lấy một chút áy náy cùng hối hận chi tình. Nếu như lại cho nàng một lần lựa chọn cơ hội, nàng cũng không biết mình đến tột cùng sẽ làm thế nào. Tần Hoài trước sải bước đi đến Mẫn Tiểu Hoa trước mặt. Căm hận mở miệng nói, đem sự tình đầu đuôi câu chuyện đều nói rõ ràng, không chừng ta còn có thể lòng từ bi, tha cho ngươi một lần. Mẫn Tiểu Hoa vẫn như cũ không nói một lời. Nhìn đối phương bất vi sở động dáng vẻ, Tần Hoài trước cười lạnh nói, sự tình đều đã đến trình độ này, nhân tang cũng lấy được, ngươi cho rằng còn có thể giống như kiểu trước đây qua gối cao không lo thời gian. Thành thành thật thật đem ngươi biết nói ra, có nghe hay không, ngươi sống ở nhà chúng ta 2 năm dài đằng đẵng, hẳn là rõ ràng tính tình của ta, một người làm việc một người gánh chuẩn tác, tại ta chỗ này căn bản không thích hợp, trượng phu của ngươi, con của ngươi, thậm chí là gia đình của ngươi, đều lại bởi vì ngươi làm chuyện ngu xuẩn mà bị liên lụy. Mẫn Tiểu Hoa sắc mặt rốt cục thay đổi. Nàng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Các loại nói dứt lời, nàng mới ý thức tới, mình vẫn là đem uy hiếp bại lộ cho đối phương. Tần Chuẩn dĩ vãng có bao nhiêu cảm tạ Mẫn Tiểu Hoa, hiện nay thì có nhiều chán ghét. Nhìn thấy nàng lo lắng bộ dáng, hắn lên tiếng nói, chính ngươi cũng có thân nhân, đứa bé cũng lý giải loại thống khổ này, thương tâm cảm giác, mình chỗ không muốn chớ thi tại người, đạo lý chẳng lẽ không hiểu không? Huống chi, mỗi lần đối đầu Hạo Hạo ánh mắt tín nhiệm, lương tâm của ngươi chẳng lẽ sẽ không nhận khiển trách sao? Tần Hoài trước căn bản không muốn cùng Mẫn Tiểu Hoa nói cái này những thứ này. Dù sao đối phương đang phản bội trước, nàng nhất định đã trải qua thận trọng cân nhắc, đã thận trọng cân nhắc qua, vẫn là lựa chọn làm như thế. Vậy đã nói rõ Hạo Hạo trong lòng nàng căn bản không đáng giá được nhắc tới. Ta nhớ được lão công ngươi là làm vốn nhỏ sinh ý. Con trai còn giống như đang học đại học, nếu như không muốn để cho lão công ngươi bồi táng ra bại sản. Không nghĩ con của ngươi trong trường học an an sinh sinh. Vậy liền đem hết thảy đều bàn giao ra, nghe thấy được sao, bày ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường. Ngươi cũng chỉ có thể đi tiếp. Mẫn Tiểu Hoa tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng biết, Tần Hoài trước có năng lực như thế làm được hắn nói hết thảy. Thật lâu, nàng mới trầm giọng mở miệng nói. Ta cũng không biết đến tột cùng là ai muốn ta làm như vậy. Hắn một mực cùng ta dùng điện thoại liên lạc. Hắn để cho ta nghĩ biện pháp để Hạo Hạo ra điểm đường rẽ. Cũng duy trì một đoạn thời gian, coi như ta lại ác độc, ta cũng sẽ không đi tổn thương Hạo Hạo, cho nên ngay từ đầu ta chỉ làm cho hắn thụ một chút tiểu phong lạnh. Phát sốt nhẹ, không nghĩ tới đứa nhỏ này thể cốt như thế kinh tế đình trệ. Lục tục ngo ngoe trở nên nghiêm trọng, ta chỉ có thể bắt đầu cẩn thận mà chiếu cố hắn. Nhưng khi thân thể của hắn dần dần tốt lúc, hắn lại cùng ta liên hệ, hắn nói ta làm rất không tệ, để cho ta tiếp tục bảo trì dạng này trạng thái. Ta nhìn Hạo Hạo không có gì đáng ngại, cho nên mới để hắn lại bệnh trừ đổi thuốc, trừ bị đông. Tại phương diện khác, nàng đối với Hạo Hạo đều là không thể bắt bẻ. từ đầu tới đuôi, nàng đều không nghĩ tới muốn Hạo Hạo mệnh, là ta thấy tiền sáng mắt, phải ngồi tù muốn trừng phạt đều hướng về phía ta một người đến. Cầu các ngươi tuyệt đối đừng liên lụy người nhà của ta. Từ Duy gặp nàng nói lời nói thật, nhất thời nhịn không được, cho đối phương một cái vả miệng tử, nhỏ như vậy đứa bé, ngươi cũng có thể hạ được độc thủ, tương tự là làm mẹ, ngươi chẳng lẽ sẽ không suy bụng ta ra bụng người sao? Tần Hoài trước mí mắt buông xuống, trên thực tế, hắn chính đang phán đoán lấy Mẫn Tiểu Hoa trong lời nói là thật hay giả tính. Từ đó quyết định bước kế tiếp muốn làm gì. Đột nhiên, hắn mở miệng hỏi, hắn cho ngươi tiền, tiền đâu? Tối hôm qua điều tra Mẫn Tiểu Hoa lúc, cũng không có phát hiện món nợ của nàng trong mắt có cách dù khá lớn tài chính vãng lai. Mẫn Tiểu Hoa há to miệng, không hề nói gì ra. Những lời vừa rồi, một phần là sự thật, một phần là nói dối. Tần Hoài trước sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn cùng ta đùa nghịch tiểu tâm tư sao? Đã không, Mẫn Tiểu Hoa hét lên một tiếng. Hiển nhiên là rõ ràng Tần Hoài trước chưa hết chi ngôn. Hắn không cho ta tiền, chỉ là cho lão công ta giới thiệu mấy cọc sinh ý. Cái khác ta thật sự cái gì cũng không biết, kỳ thật ngay từ đầu người kia tìm tới nàng thời điểm. Nàng là cự tuyệt, dù sao nàng cùng Từ Duy ở chung vô cùng tốt. Tương tự, đối với Hạo Hạo đứa bé này cũng đau vô cùng tiếc. Nàng vốn cho rằng cự tuyệt sự tình liền đã qua, lại không nghĩ rằng qua vài ngày nữa, lão công tự mình cùng nàng nói chuyện này. Nàng nhất thời nhịn không được, nhận lấy mê hoặc, cho nên mới che giấu lương tâm làm những này chuyện thất đức. Là ta sai rồi, đều là ta sai rồi, nàng vốn nghĩ thay lão công che lấp. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện ra. Thư Hân đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị, người sống tại thế, phần lớn đều truy danh trục lợi, thậm chí vì thế không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào. Nhưng bọn hắn thật sự có thể đối mặt lương tâm khảo vấn sao? Nàng lại liếc qua Mẫn Tiểu Hoa, không hứng lắm đi ra ngoài cửa, cảm thụ được cửa sổ thổi tới gió, cả người cũng càng thêm thanh tỉnh. Thúc thúc, ta lúc nào có thể xuất viện nha? Thanh thúy trẻ con âm phá vỡ Thư Hân trầm tư, nàng nhịn không được hướng khác trong một cái phòng bệnh nhìn lại. Một chừng 30, xuyên áo khoác trắng nam nhân, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Muốn xuất viện, ngươi liền phải hảo hảo phối hợp thúc thúc làm việc, bất quá ta lặng lẽ nói cho ngươi nha. Lại 2 ngày nữa, làm xong giải phẫu, ngươi liền có thể rời đi, mặc kệ là vườn bách thú hay là đi Disney. Hưu dưỡng hảo, ngươi đều có thể đi nha, có lẽ là bị vườn bách thú hoặc là Disney mê hoặc. Thằng bé trai trên mặt lộ ra phấn khởi thần sắc, đồng thời hắn thật lòng nhẹ gật đầu. Ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp thúc thúc làm việc rất nhanh. Kia mặc áo choàng trắng nam nhân liền đi một cái khác trương giường bệnh. Bén nhạy cảm nhận được Thư Hân ánh mắt, hắn hơi ngẩng đầu, ánh mắt gặp nhau ở giữa. Gặp lại là một đứa bé, hắn lộ ra theo thói quen cười, chợt, lại thân thiết cùng một cái khác trương bệnh hài tử trên giường nói chuyện. Thư Hân nhìn đối phương ấn đường trũng nhỏ hẹp, khí sắc biến thành đen, đây đều là điểm xấu dấu hiệu, ấn đường là khí thức vận chuyển trung tâm, một người đến cùng có hay không tinh thần, vận thế như thế nào, xem ấn đường liền có thể sáng tỏ, đối phương như thế, gần đây. Nhất định sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thậm chí có họa sát thân. Không chỉ có như thế, cái này họa sát thân ngược lại không giống như là ngoại lệ, mà là người làm. Thư Hân trong lòng nghi ngờ, vì chứng thực phán đoán của mình, nàng dứt khoát trực tiếp mở thiên nhãn, màu trắng mây mù tán đi về sau, hình ảnh quen thuộc lập tức vọt tới. Lý Khải Phong mệt mỏi đi ra phòng giải phẫu. Liên tục làm 7 giờ giải phẫu, cả người hư nhanh đứng không vững, hắn dựa vào tường đứng một hồi lâu, mới chuẩn bị hướng văn phòng đi đến, có thể còn chưa đi 2 bước, thì có một cái nước mắt tuôn đầy mặt nam nhân trực tiếp khóc quỳ xuống. Lý thầy thuốc, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta, mau cứu nữ nhi của ta, nghe nói ngươi là phương diện này chuyên gia, ta đã không có hy vọng khác. cầu ngươi đáp ứng ta, hắn thần sắc tiều tụy, đáy mắt tràn đầy máu đỏ tia, hiển nhiên là đau khổ một đoạn thời gian. Giờ phút này, hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn xem Lý Khải Phong. Giống như coi hắn là làm mình cứu rỗi giống như, Lý Khải Phong mệt mỏi lời nói đều nói không nên lời. Bất quá nhìn nam nhân tình trạng, hắn ổn ổn tâm thần, mới đem đối phương dẫn tới trong văn phòng. Ngươi từ từ nói xong câu đó, hắn lại cho đối phương rót một chén nước ấm mani nam nhân hồi lâu không uống qua nước. Bờ môi khô nứt đến kịch liệt, hắn ôm cái chén uống một hơi cạn sạch, chợt móc ra bệnh lịch tạp, cùng một đống trị liệu biên lai, nước mắt như đoạn mất tuyến. Cái khác bệnh viện đại phu nói, nữ nhi của ta đã không cứu nổi, cự tuyệt giao cho nữ nhi của ta giải phẫu, nhưng là ta cảm thấy nữ nhi của ta còn có thể cứu giúp một chút. Ngươi là chuyên gia, van cầu ngươi cứu nữ nhi của ta mệnh. Lý Khải Phong trầm mặc cầm lấy bệnh lịch. Từng chữ từng câu nhìn lại, nhìn thấy cuối cùng, lông mày của hắn nhíu chăm chú, nhưng dù cho như thế, hắn còn là cho một câu lời chắc chắn, ta đi gọi người an bài phòng bệnh, thủ thuật này ta có thể làm mà đi. Nam nhân nghe xong, không nói hai lời, trực tiếp quỳ trên mặt đất, lại dập đầu mấy cái, đập cái trán đều sưng lên, cảm ơn Lý thầy thuốc, cảm ơn Lý thầy thuốc. Các loại nam nhân sau khi đi, Lý Khải Phong đồng sự cầm lấy bệnh lịch nhìn qua, lập tức quá sợ hãi. Lý Khải Phong, ngươi là điên rồi sao? Loại tình huống này giải phẫu ngươi cũng nguyện ý đi làm. Tỷ lệ thất bại quá cao. Một khi thất bại, ngươi tất cả chồng chất thanh danh sẽ toàn bộ biến mất a. Lý Khải Phong thở dài. Ta cũng không phải là không rõ điều này. Thế nhưng là đứa nhỏ này hoàn toàn chính xác còn có thể cứu. Để cho ta trơ mắt nhìn nàng đợi chết, ta thật sự làm không được, huống chi thanh danh của ta giá trị bao nhiêu tiền, ta nguyện ý đi đánh cược một keo thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ a. Làm giải phẫu, có thể còn có sinh lộ, không lấy ra thuật, vậy liền hoàn toàn là tử lộ, lựa chọn như vậy, liếc qua thấy ngay, đồng sự biểu thị khó có thể lý giải được, hắn rất muốn lại tiếp tục khuyên nói đối phương đừng xính anh hùng. Thế nhưng là, nhìn Lý Khải Phong bộ dáng này, cũng không giống là có thể nghe lọt, hắn thật sâu thở dài, ngược lại là trực tiếp cự tuyệt. Lý Khải Phong đối bệnh lịch nghiên cứu rất lâu, trong lòng mới dần dần trồi lên cụ thể giải phẫu phương án. Hình tượng phun trào, rất nhanh lại biến thành một cái khác màn, tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều gặp, hết chương.